Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website hypeblog.com. Chương 9. Đêm Giáng sinh 1. Một học kỳ trôi qua rất nhanh. Giờ đang là tháng 12. Ai nấy đều rục rịch chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Đối với học sinh cấp 3 mà nói, định nghĩa về Giáng sinh còn rất mơ hồ. Trên báo, phim ảnh và cả truyện tranh cũng có nói đến, nhưng cũng không mấy ai hiểu tường tận được ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Còn mấy người kinh doanh thì họ chỉ biết những mùa lễ như thế này chính là lúc họ thất bại. Thế nên, cái ý nghĩa thực sự của ngày lễ Giáng sinh chẳng còn mấy ai quan tâm. Nhưng mà, cái cốt lõi của ngày này cũng bị người ta quên lãng. Mọi người chỉ biết đây là mùa của vui chơi mà thôi. Sau này nghĩ lại, chị Thủy Quang tin chắc rằng lễ Noel năm ấy rất có ý nghĩa đối với cô và anh. Lúc chị Thủy Quang kéo một người con gái đang xem mềm từ ba tô ra, cô đột nhiên nghĩ đến một câu nói trong bộ phim điện ảnh của Pháp. Hai người con gái vô tư, bạn bè tự như mắt kiến. Lúc đầu cảm thấy đẹp lắm, sau này thì lại phát hiện không thể nào cởi bỏ được. Dù là thế, thì bạn cũng may mắn đã chọn được một đôi mắt kiến tốt. Rất rõ ràng, huy diệu chính là cái mắt kiến trên mũi của Harry Potter. Tiểu Quang, đến đây với chị, để chị nhìn em xem. Sao như vậy không đến đây? Em đúng là độ không có lương tâm. Huy diệu say khướt, ngã ập trên người chị Thủy Quang, cứ liếm thoáng nói không dứt. Chị Thủy Quang rất là bức đắc dĩ. Đã 9 giờ tối rồi, cô đang ở trong nhà làm con hoang thì nhận được điện thoại của người con gái nào đó. Cô còn chưa alo tiếng nào thì người đầu dây bên kia đã hét toáng lên: Giáng sinh vui vẻ! Rồi cất điện thoại cây. Cô đành phải thu dọn tập sách, nói dối với ba mẹ là qua nhà của Lưu Gia Luân làm bài tập, sau đó liền chạy vọt ra ngoài. Hiện tại, cái người đầu sỏ trong chuyện này thì đang nôn thóc nôn tháo ở thùng rác cửa sau của tô. Gió lạnh thổi vu vu, đường hẻm nhỏ vắng tanh không một bóng người. Chỉ có một cô gái đeo cặp sách to trùng trên lưng, ngồi xổm cạnh một cô gái say khướt, cứ thức liên tục. Tình cảnh vô cùng quỷ dị. Chị Thủy Quang chị Huy Diệu đứng lên, nhìn bà Huy Diệu thấm đậm nước mắt và mồ hôi. Cô rút tờ khăn giấy đưa cho Huy Diệu. Hai người lảo đảo đi ra ngoài. Cô vô tình phát hiện có ai đó ở đằng xa, vừa tựa vào cột đèn đường vừa hút thuốc. Thấy hai người đi đến, liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt cương nghị, chiếc áo khoác màu đen bay phất phơ trong gió. Chiều Thủy Quang là xuống rên, đây chẳng phải là Đan Dương đã mất tích 2 năm rồi sao? Nhưng chưa đợi cô nói gì, thì người bên cạnh đã phản ứng nhanh hơn. Mái tóc dài của Hiên Diệu vì gió thổi và lờ xòa trước mặt, đứng thẳng người, lê đôi giày cao gót, cọc cọc tiến về phía trước. Chị Thủy Quang biết rõ Huy Diệu muốn duy trì hình tượng cao quý của mình. Đáng tiếc là Huy Diệu say đến đứng cũng đứng không vững, thế mà còn sống chết chống đỡ. Nhìn bộ dạng siêu siêu vẹo vẹo của Huy Diệu mà cô cảm thấy buồn cười. Đan Dương chập tắt điếu thuốc, lặng lẽ đứng dưới ánh đèn trường, đôi mắt sáng ngời động lòng người. Huy Diệu lắc lắc mông, từng bước đi về phía trước, nhưng mà thân thể dường như đã phản bội cô, cứ ngã nghiêng ngã ngửa. Rốt cuộc cô cũng đến được chỗ đèn tường, nhìn bóng dáng người đó, nhẹ nhàng ngẩng đầu, tay phải thon dài duỗi ra. cút cho tôi. Cô vừa nói vừa véo mặt anh. Anh chỉ là mỉm cười làm y chang như cô, duỗi tay phải ra véo mắt cô. Tí ta tí tẩn nói, bà xã, anh cút ngay đây. Nhưng mà anh cút rồi thì em làm sao tìm được ai tốt như anh nữa. Anh gỡ miếng khăn giấy còn dính trên mặt cô xuống, động tác rất dịu dàng. Dưới ánh đèn trường, vẻ mặt của cô đầy vẻ mị hoặc. Anh cứ thế trìu mến mỉm cười nhìn cô. Hả? Sao mỗi khi hai người gặp nhau thì cô luôn cứ trong tình trạng say khướt thế này? Chị Thủy Quang mang cặp sách đi ra khỏi hẻm nhỏ. Tối nay cô đã công đức viên mãn rồi. Bọn con trai đều như vậy cả. Bạo lực, hà khắc, thích bắt nạt người khác là người đáng ghét nhất. Những người con gái nói lời này, một ngày nào đó cũng sẽ thẹn thùng đứng trước người con trai mình thích. Cô cũng đã từng có một Giáng sinh như vậy. Ngày ấy, cô bỏ một cái hộp vào rổ xe, tỏ ra vô tâm nói, ừ, quà Giáng sinh này. Người kia lại rất vui vẻ, lập tức mở hộp lấy quà ra. Một chiếc khăn quàng cổ, anh hân hoan quàng lên cổ mình, rồi nói, anh sẽ quàng cái này đi học. Chị Thủy Quang cười cười nhìn anh, anh gấp cái gì chứ, quàng hay không quàng cũng được mà. Kỳ thực là trong lòng cô khi nghe anh nói như vậy đã ngọt đến độ muốn nở hoa. Làm sao mà anh không mừng cho được chứ? Cái này là cô đã chọn suốt cả buổi chiều đấy. Hôm nay, vì sao cô đã không còn nhớ được hình thù cái khăn quàng cổ đó như thế nào? Nhưng khuôn mặt tươi cười ấy vẫn hiện rõ mồn một trong đầu của cô. Chương 10. Đêm Giáng sinh 2. Đã 10 giờ đêm rồi, chị Thủy Quang cũng không muốn về nhà sớm vậy. Cô biết thế nào về nhà cũng sẽ bị la. Nhưng nhìn phố xá sầm uất, đèn trang trí rực rỡ, người đi đường đều tươi cười rất vui vẻ. Cô cúi chặt khăn quàng cổ, hít một hơi thật sâu, tiếp tục ung dung đi dạo. Đi đến cửa hàng bánh, cô đẩy cửa đi vào, mua một hộp đản thác. Về nhà có gì đó dụ mẹ cô cũng tốt hơn. Nhưng thực ra là cô mua cho cô ăn thì đúng hơn. Ngồi ở băng ghế bên đường, cô vỡ hộp bánh, lấy một cái ra ăn. Thật lâu trước đây cô cũng từng người đó, vừa đi vừa ăn, còn kêu anh nếm thử một miếng. Người nọ nhíu mày rồi nói, ngọt lắm đấy nha tiểu thư, nhìn em ăn kìa, ăn đến miệng dính đầy tùm lum. Rồi sau đó anh lấy tay phủi phủi những miếng bánh vụn dính trên miệng cô. Chuyện đã qua lâu rồi mà cô vẫn cứ nhớ trong lòng. Nghe một bài hát nào đó cũng nhớ, cầm một vật nào đó cũng nhớ, nhớ tới người nào đó. Có người từng nói, tình đầu tan vỡ đều để lại cho mọi người những vết thương không dễ dàng liền sẹo. Nhưng chịu thủy quan cô, đơn giản là chỉ cần sống qua ngày là được. Tự nhủ với bản thân phải chín chắn hơn, phải học cách bảo vệ bản thân mình, giấu đi con người thật của mình, trở thành một cô gái mà ai cũng yêu quý. Nhưng vì sao khi thấy Hy Diệu và Đan Dương tình cảm chân thành tha thiết, cô lại muốn mình cũng có những năm tháng đơn thuần, có một tình yêu chân thành và đáng ngưỡng mộ. Chịu Thủy Quang tự cười bản thân mình, rốt cuộc cũng chỉ là một người bình thường, dễ dàng dao động, dễ dàng xúc động. Ăn xong hai cái bánh đản thác, cô phủi phủi những miếng bánh vụn trên quần, sau đó đứng lên đi về phía trước. Đúng lúc đó có một cửa hàng đang giới thiệu khóa học thể dục. Triệu Thủy Quang ngay từ đầu chỉ là tiện tay nhận tờ rơi. Thế mà người đàn ông phát truyền đơn lại muốn nhờ Triệu Thủy Quang lên xem một chút. Triệu Thủy Quang liền nói: "Xin lỗi, tôi đang bận." Người đàn ông kia chẳng nhẫn không nghe, lực tay càng siết chặt hơn. Triệu Thủy Quang hơi nổi nóng, nghĩ rằng mình đi đêm gặp phải lưu manh, cho nên giận tái mặt. "Anh mà còn như vậy là tôi la lên đó." Người nọ đúng thật là lưu manh, nham nhở nói: "Em gái, đừng vậy chứ, anh nào có làm gì em đâu." Nghe tên lưu manh đó nói như vậy, Triệu Thủy Quang luống cuống cả lên, suy nghĩ một chút rồi nói: "Như vậy đi, tôi còn có một người bạn gái nữa, cũng thích tập thể dục lắm, để tôi gọi cho bạn ấy đến đây luôn." Dứt lời, Triệu Thủy Quang lấy điện thoại ra gọi cho Hy Diệu, nhưng cuộc gọi lại được chuyển vào hộp thư thoại. "Hy Diệu, em đang ở tòa nhà thương mại quốc tế đường Trường An. Chị không phải là nói muốn đăng ký tập thể dục sao? Mau mau tới đây với em ở đây đang chờ chị." Cúp máy, cô quay đầu nói với mấy người kia: "Bạn của tôi nói chút xíu nữa sẽ đến, chúng ta chờ bạn ấy đi." Người đàn ông kia vẫn tiếp tục kéo tay Triệu Thủy Quang: "Ở đây là lắm cô em, chúng ta lên lầu để đi." Triệu Thủy Quang bực tức, vung tay tát vào mặt tên lưu manh kia, mặt hắn bị móng tay của cô cào hẳn lên một vệt đỏ dài. Người đàn ông kia rống lên, lập tức xông về phía cô, hai tay vươn ra định bắt cô lại. Triệu Thủy Quang cứ nghĩ mình xong đời rồi, cảm thấy đầu óc mơ hồ, cả người không biết phản ứng thế nào. Bỗng có người nắm cánh tay cô, kéo cô thụt lùi lại. Một bả vai trắng ngay trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên, ánh đèn đường hắt vào một bên mặt lạnh lùng của người nọ. Anh quay lại nhìn cô đầy chiều mến. Đàm Thương Mặc cúi đầu nhìn cô gái sắc mặt trắng bệch đứng cạnh mình, thò tay vén tóc của cô tỏ vẻ an ủi, thì phát hiện người cô đang run bần bật. Đàm Thư Mạc bực cười. Lúc nãy ở xa xa nghe đoạn đối thoại của bọn họ, trong lòng anh còn tán thưởng, cô gái này gan dạ lại bình tĩnh. Thực ra thì cho dù cô ngụy trang thế nào vẫn chỉ là một cô bé. Dáng người Đàm Thư Mạc thon dài, vẻ ngoài đẹp trai, hào hoa, phong nhã, nhưng thực chất ẩn sâu bên trong lại tạo cho người ta một cảm giác xa cách lạnh lùng, không dễ mạo phạm. Nhìn là biết không phải là người dễ đụng vào. Tên lưu manh kia cũng hiếm gặp người như thế, vì vậy hắn cũng hơi giật mình. Đàm Thương Mạc nhìn cũng không nhìn tên lưu manh kia, đã quay người bước đi. Triệu Thủy Quang cũng nhanh chóng nắm lấy tay áo khoác của anh mà đi theo. Cho tới bây giờ cô chưa từng ở gần anh như vậy. Đám người kia mối mặt định chạy đến ngăn Đàm Thương Mặt thì có tiếng ai đó vang lên: "Mấy anh em, tôi khuyên các người chớ nên làm bậy, đừng đụng đến những người mà mình không nên đụng." Triệu Thủy Quang nghe tiếng nói liền quay đầu lại nhìn, thấy một chiếc Audi đậu cách đó không xa. Trên biển số xe còn khắc hai chữ WZ. Nhìn mấy con số còn lại thì cũng đủ biết đây là quan lớn trong quân đội. Một người đàn ông đang đứng dựa vào xe, ăn mặc cũng hào hoa như Đàm Thương Mặt, nhưng dáng vẻ hai người thì lại không giống nhau. Đàm Thương Mặt phát ra sự quý phái lạnh lùng, mỗi cử chỉ hành động đều làm người ta si mê. Còn người đàn ông kia thì có đôi mắt phượng, còn đẹp hơn và quyến rũ hơn cả con gái rất nhiều. Nói như thế nào vậy? Chính là yêu khí ngất trời. Người đàn ông vừa ngang ngạnh nói vừa nhìn Triệu Thủy Quang, Chị Thúy Quang phụt bật cười. Đàm Thư Mặc lên xe, chị Thủy Quang cũng bước nhanh theo lên xe, ngồi ở băng ghế sau. Chị Thủy Quang vừa lên xe liền lễ phép nói: "Cảm ơn thầy Đàm, cảm ơn anh." Người đàn ông nghe xong liền cười to lên. Đàm Thư Mặc, mình cứ nghĩ cậu khi nào lại thích ra tay nghĩa hiệp như vậy. Thì ra là đã trở thành thầy giáo đầy nhiệt huyết. Nhìn Kiến Chiếu Hậu cười cười với chị Thủy Quang: "Em gái, gọi anh là anh Sở là được rồi." Chị Thủy Quang cũng mỉm cười: "Dạ, gọi em là Tiểu Quang được rồi ạ." Giờ nghe ai gọi cô là em gái, cô đều thấy rùng mình, muốn buồn nôn. Đàm Thư Mặc vào cạnh cô, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, bỗng quay đầu lại. Kêu anh ta là Sở Phi Phi là được rồi. Người đàn ông kia, không, phải gọi là Sở Phi Phi, hú lên quái dị. Khỉ thật, ai cho phép gọi như vậy chứ? Đàm Thư Mặc, cậu cũng tốt quá nha. Sở Phi Phi cứ ngồi lầm bầm một mình, gương mặt đẹp trai bị người nào đó nói móc và sụt xuống một đống. Triệu Thủy Quang bình tĩnh lại bỗng cảm thấy hối hận. Vì sao cứ mỗi lần cô gặp Đàm Thư Mặc thì toàn gặp chuyện không hay? Hết đồng tính luyến ái ở Ba Tô, rồi lại đến đàn hôn nhau. Giờ lại thêm chuyện khi lơ khi lát còn lang thang ngoài đường một mình, y như là một cô gái hư hỏng vậy. Trời ạ, chẳng lẽ ông trời đầy đọa cô đến vậy sao? Đã năm cuối cấp mà còn gặp mấy chuyện rui rủi thế này, cô cũng chẳng làm gì sai trái, thế mà giờ lại bị Đàm Thư Mặc nhìn thấy hết, muốn giả bộ cũng không thể giả bộ được. Chị Thủy Quang tan lốt đầu óc suy nghĩ mông lung thì xe đã chạy đến gần nhà cô. Cô nói: "Dạ cảm ơn, cho em xuống đây được rồi." Đàm Thư Mặc nói: "Đến hoa viên cảnh duy đi." Chị Thủy Quang cũng không từ chối, cô vốn cũng sợ đi đường mang tim, làm người đôi khi cũng không nên quá giả tạo. Xe dừng dưới lầu nhà cô, chị Thủy Quang nhìn đồng hồ thì đã 10 giờ rưỡi. Cô tranh thủ xuống xe, nhìn qua cửa kính không cười chào: "Cảm ơn thầy Tam, cảm ơn anh Sở." Chị Thủy Quang tan kỹ, sao xe vẫn chưa lăn bánh thì cửa kính đã hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai của Đàm Thư Mặc. Anh nói: "Chị Thủy Quang." Chị Thủy Quang lo sợ không biết là anh kêu cô làm gì. Chẳng lẽ lại vì chuyện lần trước ở Ba Tô sao? Chỉ trong giây lát mà đầu óc của chị Thủy Quang xoay chuyển mồng mồng, hết chỉ đủ lý do này lại đến lý do khác. "Đáng thác của em tày." Đàm Thư Mặc nhìn cô nói, tay cầm hộp bánh đáng thác. Chị Thủy Quang cầm lấy hộp bánh, nhìn chiếc xe lăn bánh đi xa, vẫy vẫy tay. "À, may quá, cứ tưởng là chuyện gì chứ." Sở Phi Phi cười ha ha, nhìn Đàm Thư Mặc ngồi chống cằm suy nghĩ ở đằng sau, liền chăm chọc: "Ồ, cô bé này quả thật rất là hậu đậu. Ta nói, vừa mới dứt xe một chút đã bị ai kia kêu thắng lại. Tưởng là chuyện gì to tát lắm chứ. Này này, thầy Đàm, chỉ giáo mình đi xem, kiếm được ra cô bé thú vị như vậy." Đàm Thư mà vốn đang nhàn nhã ngồi nhìn ra cửa sổ, bỗng ngồi nghiêng lại, nhìn người nào đó ngồi phía trước. Sở Phi Phi đang lấy xe cũng quay đầu lại, ánh mắt dò xét nhìn Đàm Thư Mặc, phát hiện ánh mắt bạn anh ẩn chứa ý cười. Sở Phi Phi nhất thời ngây cười, ngón trỏ Đàm Thư Mặc chuỗi cha chỉ về phía trước nói: "Tập trung lái xe." Sở Phi Phi liền bực dọc mắng: "Mẹ!" Bên này, chị Thủy Quang đang đi lên lầu thì nhận từ điện thoại của Hi Diệu: Tiểu Quang, em đang ở đâu vậy?" Chị Thủy Quang mở đèn hành lang lên, không gian tối như mực lập tức sáng rực, Em đang ở nhà, nãy định rủ chị đi chơi nhưng chị không đến nên em đành phải về nhà. Huy Diệu mắng: Chiên hả? Đã trễ vậy mà còn cảm thấy dột gì chứ? Chị còn tưởng em xảy ra chuyện gì nữa. Chị Thủy Quan khẽ cười: Dạ không có. Thôi không làm phiền thế giới riêng của hai người nữa. Đầu dây bên kia, Huy Diệu đang tiếp tục trách móc: Gì vậy chứ? Lời phàn nàn nói mãi không hết. Chị Thủy Quan vừa cười vừa nói: Được rồi, bye bye. Sau đó cô liền cất điện thoại. Chú thích: Bánh đảng thác và bánh trứng nướng.